Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 490, Tuyết Nhi mơ màng. Ngươi chính là loại này người. Lục Uyên vừa mới dứt lời, Thiên Nhận Tuyết thanh âm lập tức thì vang lên. A, Tuyết Nhi, xem ra ngươi đối với ta không nhỏ hiểu lầm a. Ta nghĩ chúng ta có cần phải thật tốt trao đổi một chút. Lục Uyên cười nhẹ, hướng về Thiên Nhận Tuyết đi đến. Thôi, Tiểu Uyên, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Lục Uyên hướng về chính mình đi tới, Thiên Nhận Tuyết thanh âm bên trong mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra bối rối. Muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Lục Uyên trong mắt mang theo một tia hí ngược, nhếch miệng lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Tiểu Uyên, đừng làm loạn, nơi này còn có người. Nhìn đến Lục Uyên khóe miệng cái kia nụ cười ý vị thâm trường, Thiên Nhận Tuyết tâm nhất thời kịch liệt hoảng loạn lên. Nơi này còn có Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na đâu? Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại là ban ngày a. Tối nay được không? Thiên Nhận Tuyết thanh âm bên trong mang theo một tia khẩn cầu. Ngươi cứ nói đi. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, thân hình trực tiếp xẹt tới. Ô, Tuyết Nhi, cảm giác thế nào? Vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết đầu, Lục Uyên bên miệng mang theo vẻ mỉm cười. Thiên Nhận Tuyết tức giận trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Nguyên lai ngươi nói là giúp ta bó thuốc a? Không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Lục Uyên mang trên mặt một tia cười xấu xa. Chẳng lẽ Tuyết Nhi ngươi hiện tại liền muốn cùng ta? Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng nếu như Tuyết Nhi ngươi thật muốn, ta cũng có thể tiếp nhận nha. Lục Uyên hướng về Thiên Nhận Tuyết nháy nháy mắt, khẽ cười nói, Lan, ngươi mới muốn đâu, sắc bại hoại, ngươi xấu chết. Thiên Nhận Tuyết khẽ kêu nói, muốn liền muốn nha, chuyện nam nữ chính là thiên địa đại đạo lẽ phải, có cái gì tốt thẹn thùng, quá thẹn thùng ngược lại lộ ra dối trá. Ngươi nhìn sư tỷ tốt bao nhiêu, nàng thì xưa nay không che giấu tâm tư của mình. Lục Uyên nhẹ nói, phi, Thiên Nhận Tuyết xì một tiếng khinh miệt, nàng có thể cùng Hồ Liệt Na so sao? Cũng không phải mỗi người cũng giống như Hồ Liệt Na to gan như vậy. Đối ở phương diện này nàng luôn luôn ngượng ngùng, cái người xấu xa này cũng không phải không biết, kết quả còn cố ý cầm nàng trêu đùa, thật là quá ghê tởm. Chính mình làm sao lại thích người như vậy, yêu không thể tự kềm chế đâu. Thiên Nhận Tuyết lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Ha ha, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết bộ dáng này, Lục Uyên cũng không lại đùa nàng, trêu chọc một chút là đủ rồi, quá mức sẽ không tốt. Cái này phân tắc vẫn là muốn nắm giữ tốt. Vỗ vỗ Thiên Nhận Tuyết cái đầu nhỏ, Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng Chu Trúc Thanh. Con mèo nhỏ, đến ngươi nha. Ngươi tới đi. Chu Trúc Thanh khuôn mặt ửng đỏ, nhưng vẫn không khỏi nhẹ gật đầu. Đã liền Thiên Nhận Tuyết đều tước vũ khí đầu hàng, cái kia nàng lại kiên trì còn có ý nghĩa gì? Mà lại cái mông này sưng phù, cũng quả thật có chút tiểu đau. Lúc này mới ngoan nha, giống Tuyết Nhi một dạng bắt đầu nhất định phải dãy rùa. Kết quả đến sau cùng không phải là phải nói thật là thơm, dứt khoát đáp ứng không tốt sao? Lục Uyên nhàn nhạt đậu đen rau muống một câu, nhắm chúng bên cạnh Thiên Nhận Tuyết lại cắn chặt ngân nha. Cái này Tiểu Uyên thật là càng ngày càng quá mức, chính mình ba người sợ là phải bị hắn khi dễ chết rồi. Trước kia hắn đối với mình còn tính là có chút kính sợ, nhưng bây giờ nhìn lấy mình bây giờ bộ dáng này, Thiên Nhận Tuyết không khỏi thở dài. Tiểu Uyên cũng không tiếp tục lúc trước cái kia đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Cầu được ước thấy Tiểu Uyên, Lam gầy, Hương cô, tình huống hiện tại là, nghe lời ngược lại biến thành chính mình. Hắn trên miệng nói để cho mình quản hắn, kết quả chính mình căn bản không quản được hắn. cũng không biết cái kia Cổ Nguyệt Na tại Tiểu Uyên trước mặt là cái bộ dáng gì. Là cùng mình những người này một dạng tùy ý hắn khi dễ đâu. Vẫn là như chính mình trước đó như vậy, khắp nơi đều quản hắn. Bất quá muốn đến Cổ Nguyệt Na thực lực mạnh như vậy, cùng Tiểu Uyên chung đụng thời điểm hẳn là có thể đem Tiểu Uyên quản gắt gao đi. Dù sao dám một mình buộc lại Tiểu Uyên một năm, chuyện như vậy, nàng Thiên Nhận Tuyết có thể làm không được, liền xem như trước đó, cũng làm không được, mà lại làm về sau. Tiểu Uyên không chỉ có không phiền chán, lại còn tại nhóm người mình trước mặt đủ kiểu thay nàng nói chuyện. Phần này thủ đoạn, chẳng lẽ là đem Tiểu Uyên triệt để chinh phục sao? Không thể không nói, Thiên Nhận Tuyết rất biết nghĩ. Cái này muốn là Cổ Nguyệt Na ở trước mặt nàng. Phải đến một câu ngươi suy nghĩ nhiều không thể. Tại Lục Uyên trước mặt, ta còn không bằng các ngươi đâu. Các ngươi còn có thể đùa nghịch điểm tính khí. Mà ta lại là hắn nói cái gì thì làm cái đó. Ngoại trừ thực lực cường một chút ra. Còn lại, ha ha, không phải là tùy ý hắn khi dễ. Đương nhiên Cổ Nguyệt Na không biết Thiên Nhận Tuyết đang suy nghĩ gì. Thiên Nhận Tuyết cũng không biết. Cổ Nguyệt Na tại Lục Uyên trước mặt tựa như là một cái tiểu gặp cảnh khốn cùng đồng dạng. Căn bản chính là tùy ý hắn khi dễ. Nếu như Thiên Nhận Tuyết biết cái này một chút, có lẽ sẽ càng thêm chấn kinh. Tốt, con mèo nhỏ, cảm giác như thế nào? Lục Uyên thay Chu Trúc Thanh thoa hảo dược, xoa Chu Trúc Thanh cái đầu nhỏ, nhẹ giọng hỏi, cảm giác rất tốt, không có chút nào đau. Chu Trúc Thanh trên gương mặt xinh đẹp lưu lại một tia ửng đỏ. Vừa rồi Lục Uyên ngón tay cùng nàng nơi đó ra thịt tiếp xúc thân mật, để cho nàng có chút thẹn thùng đồng thời, cũng có loại cảm giác khác thường. Không đau liền tốt, nhéo nhéo Chu Trúc Thanh khuôn mặt, Lục Uyên đứng dậy, nhìn lấy nằm lì ở trên giường tam nữ. Lục Uyên nhẹ nói, các ngươi ba cái trước đợi ở chỗ này dưỡng thương tổn đi. Ta có chút sự tình muốn đi cùng lão sư thương lượng một chút. Chuyện gì à? Thiên Nhận Tuyết hỏi, vừa nhắc tới chính sự. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lập tức thì biến đến chuyên chú lên. Trên mặt biểu lộ cũng càng thêm nghiêm túc. Không phải cái đại sự gì, chỉ là cùng lão sư bàn giao một số chuyện nhỏ thôi. Ngươi yên tâm nghỉ ngơi một hồi đi, ta một hồi liền trở lại. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt mang theo một tia thương tiếc. Lục Uyên khóe miệng nổi lên nụ cười ấm áp. Nhìn lấy Lục Uyên trong mắt cái kia quen thuộc thương tiếc ánh mắt cùng khóe miệng cái kia nụ cười ấm áp, Thiên Nhận Tuyết trong lòng nhất thời ấm áp. Đây mới là Tiểu Uyên chính xác mở ra phương thức nha. Vừa mới cái kia đều là ai a? Đây mới là cái kia sủng nàng yêu nàng thương hại nàng tiếc nàng Tiểu Uyên mà. Há, đúng, trong các ngươi buổi trưa muốn ăn chút gì, ta làm cho các nàng đi chuẩn bị một chút. Vừa mới bước hai cước, Lục Uyên lại quay đầu. Đối với tam nữ hỏi, ta đều có thể. Thiên Nhận Tuyết mang theo thanh âm ôn nhu vang lên. Ta muốn ăn cá, có chút thanh lãnh. Đây là Chu Trúc Thanh thanh âm. Ta nhớ kỹ, chú mèo ham ăn, nhìn lấy Chu Trúc Thanh ánh mắt mang theo vẻ cưng chiều. Là hắn biết, chỉ cần hỏi một chút Chu Trúc Thanh cái này, vậy khẳng định cũng là cá. Các loại cá, ngươi đây, sư tỷ, Lục Uyên ánh mắt tìm đến phía Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na tay ngọc chống cằm, suy tính một hồi. Nói ra, ta muốn ăn tê cay thỏ đầu, tấm sắt gân châu, hấp thủy tiễn cá, cây ớt bát bảo gà, quả hồng tuyết ngư canh. Ngưng, nhìn lấy Hồ Liệt Na tuôn ra một nhóm lớn tên món ăn. Lục Uyên vội vàng hô ngừng, nhìn lấy Hồ Liệt Na ánh mắt hơi có vẻ quái gì. Ta nói sư tỷ, ngươi là ăn hàng sao? Nhiều món ăn như vậy ngươi ăn hết sao? Hắc hắc, ăn không hết đây không phải có sư đệ ngươi nha. Ngươi lượng cơm ăn lớn, nhất định có thể ăn hết đó a. Hồ Liệt Na cười ha hả nói, nhìn lấy Hồ Liệt Na dáng vẻ, Lục Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, vậy liền theo ngươi nói bên trong tùy ý chọn mấy thứ. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi trước, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.